tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 160, sống chết không rời 8, góc truyện audio.com, bảo bối tương đương, anh yêu em, em cũng yêu anh, yêu nhiều không, rất rất thích là có yêu nhiều không, anh thật đáng ghét, ngài Tuyết mím môi, khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ cong lên, hung hăng đâm vào một cái nói, rất yêu. Ngài Tuyết cười mỉm một chút xíu à, Mộ Dung Kiệt cau mày một chút xíu sao? Một chút xíu chính là rất ít rồi. Nhất thời tức giận đâm thật mạnh thật sâu vào trong cơ thể cô. A, đau, nhẹ một chút. Ngài Tuyết sợ hãi kêu lên. Mộ Dung Kiệt đắc ý nói ai cho em thích anh một chút. Mặc dù anh không yêu cầu em phải yêu anh chỉ anh yêu em là được nhưng dù thế nào thì đôi bên phải duy trì cho cuộc tình này để cho nhau có cảm giác an toàn nha. Hiện tại anh không có cảm giác đó, em nên làm anh thấy được trong lòng em anh luôn là quan trọng nhất. Ngài Tuyết khóc không ra nước mắt vì vậy anh mới leo lên giường để tìm được cảm giác an toàn sao? Có chút đúng, chỉ khi đè em dưới thân ngoan ngoãn phục tùng, anh mới cảm nhận được em là của anh. Anh không ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em đây mới là người có cảm giác rất không an toàn đấy. Nói thì nói như vậy, nhưng tim vẫn hơi đau. Mới động có mấy cái, Ngài Tuyết cũng không phản kháng nữa nhanh một chút. Mộ Dung Kiệt cười thỏa mãn, nhẹ nhàng lật cô lại, vỗ vào mông cô gái nhỏ, bày đặt yêu cầu này nọ. Nhất thời, dục vọng ở tận đáy lòng dâng trào mãnh liệt như nước thủy triều, cúi người, hai người lăn lộn ở trên giường. Ánh đèn màu vàng nhạt lấp lóe vào hai cơ thể triền miên trên giường, cả phòng nồng nàn mùi nước hoa hòa lẫn mùi dục vọng, dưới nền nhà vung vãi đầy quần áo. Kích tình đi qua, đôi mắt Ngài Tuyết lim dim nửa mở nửa khép. Mộ Dung Kiệt khôi phục dáng vẻ mạnh mẽ, hai bàn tay vẫn bận rộn lướt qua từng nơi trên người Ngài Tuyết. Đừng mà, vốn là câu nói rất bình thường, nhưng phát ra từ miệng Ngài Tuyết lại giống như sự dụ hoặc mời gọi. Mộ Dung Kiệt nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng lật người đè cô phía dưới tham lam hôn lên cánh môi mềm mại. Em đói bụng, Ngài Tuyết nũng nịu, anh đây tạm có thể coi là đang đút em ăn. Mộ Dung Kiệt cười gian trá, Ngài Tuyết cắn môi dưới đi ăn cơm trước được không? Rằng co lâu như vậy, bụng cô đánh trống sắp vỡ luôn rồi. Cách chương.